Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, tuần cảnh gia cô. Mặt trời mới mọc, ánh nắng tươi sáng, Đại Thanh Sơn, ấm áp ấm nắng mang theo ấm áp rơi đầy đất, xuyên thấu qua cây lá rậm rạp về sau, bầy biện ra pha tạp điểm sáng. Tĩnh mịch trong rừng mang theo một ít sương mù. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Trong biệt thự, April thần sắc chuyên chú ngồi tại trước bàn máy vi tính. Ngón tay tại trên bàn phím gõ gõ đập đập. Đánh xong cái cuối cùng ký hiệu, April đem tất cả văn kiện in ra đóng sách thành sách. Sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, xem xét ngoài cửa sổ. Đều đã là ngày thứ hai sáng sớm, bất chi bất giác lại suốt đêm. April cười khẽ dưới, bưng lấy một ly cà phê nóng ra khỏi phòng. Nhà khoa học một khi làm việc là không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Có đôi khi linh cảm đi lên, một bận bịu chính là vài ngày, suốt đêm đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng cũng may April cũng xem là tốt võ đạo gia, thân thể ngược lại là chịu được những thứ này áp lực. Đi vào đến phòng bếp chuẩn bị cho mình làm điểm món điểm tâm ngọt, lại phát hiện từ trong phòng bếp truyền tới thanh âm huyên náo. April đi vào xem xét, đã nhìn thấy một cái mọc ra cái đuôi tiểu bất điểm ghé vào trên bàn ăn, cầm trong tay cái muỗng không ngừng múc hồ chạng đồ ăn hướng bên trong miệng đưa. Hắn ăn đến rất nhanh, miệng bên cạnh tất cả đều dính đầy hồ chạng đồ ăn. Broly, người ăn vụng ta dịch dinh dưỡng. April níu lấy Broly lỗ tai. April tài nấu nướng của mình không được, ngoại trừ cảm thấy hứng thú đồ ngọt làm được còn có thể bên ngoài, cái khác món ăn đều không lấy ra được. Chủ yếu là trong nhà có mấy cái tài nấu nướng đến đầu bếp, nấu cơm sự tình căn bản không tới phiên nàng, không bằng ngoan ngoãn làm một cái mọt gạo ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng là Mục Dương bọn hắn thường xuyên có việc không ở nhà, lúc này April liền muốn tự mình động thủ cơm no áo ấm, cho nên liền phát minh cái này chứa cao năng lượng hồ chạng dịch dinh dưỡng. Món điểm tâm ngọt đồng dạng hương vị, ngoại trừ bộ dáng khó coi, hương vị vẫn còn không sai. April cô, ta chỉ ăn một chút xíu. Broly ngậm lấy ngón tay, đem trong tay chén lớn đưa tới. April nhíu mày, ngươi cái này gọi chỉ ăn một chút xíu, ta dịch dinh dưỡng đều bị ngươi ăn sạch. Broly sờ lấy bụng, vô tội nói, thật chỉ có một điểm. April còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn Broly một mặt dáng vẻ vô tội, lời muốn nói lập tức ế trụ. Người Saiyan lượng cơm ăn nàng là kiến thức qua, Broly một chút xíu chính là nàng vài ngày đồ ăn a. Được rồi, người muốn ăn liền ăn đi. April bất đắc dĩ khoát tay áo. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện cháu trai, April vẫn là rất ưa thích. Chủ yếu là Broly bình thường rất nhu thuận, không giống hài tử khác như vậy làm ầm ĩ. Trong nhà ở ba cái người Saiyan, tương đương với trên 100 người ăn cơm, một ngày tiêu hao đồ ăn liền 10 phần dọa người. Hiện tại Mục Dương đã đem biệt thự phía dưới nguyên bản thuộc về April phòng nghiên cứu đổi thành cất giữ lương thực địa phương. Phải biết April lúc đầu phòng nghiên cứu là rất lớn, có thể coi là như thế này, cơ hồ còn muốn 3 ngày 2 đầu đi mua sắm mới đồ ăn. Có thể thấy được bọn hắn lương thực tiêu hao là cỡ nào cấp tốc. Nếu như không phải là bởi vì chiếm hữu lấy kép siêu 1/3 cổ quyền, Mục Dương có lại nhiều tiền đều không đủ hoa a. Broly đem miệng há mở. April dọn dẹp trong phòng bếp bộ đồ ăn, quay đầu bỗng nhiên nói ra. A tương đương, Broly nghe lời hé miệng. April liền từ trong túi móc ra một viên tiên đậu nhét vào Broly bên trong miệng, trực tiếp lấp đầy hắn bụng. Chí ít tại về sau thời gian 10 ngày bên trong, nàng đúng không dùng lo lắng cho mình dịch dinh dưỡng bị ăn sạch. Dầu gì, đỉnh cái 3-5 ngày là không có vấn đề. Giống như April dạng này tùy ý tiêu xài tiên đậu, nếu như bị trong nguyên tắc Dragon Ball các chiến sĩ biết, khẳng định oán trách nàng phung phí của trời, cầm chân quý tiên đậu làm đường đậu. Mặc dù tiên đậu lúc đầu tác dụng chính là nhét đầy cái bao tử, nhưng cũng không thể dạng này lãng phí ha. Thế nhưng là không có cách nào, ai kêu April tiên đậu nhiều, trải qua được tiêu xài đâu. Kẻ có tiền, chính là như thế tùy hứng. Gaia hãy ước xeo uôn bên trong thở hổn hển ra sức lao động. Một năm thu hoạch tiên đậu đầy đủ bọn hắn tùy tiện sử dụng. Bụng của ta no rồi. Broly vỗ vỗ nâng lên bụng. Loại kia chướng bụng cảm giác hắn rất ít trải nghiệm đến. Nói với April một tiếng cảm ơn, Broly liền cực nhanh hướng bên ngoài biệt thự chạy đi. Broly, ngươi muốn đi nơi nào? Broly bay ở giữa không trung, nói ra, ta muốn đi trong núi lớn. Lon bảo hôm nay muốn cùng một chỗ đến trên núi đi săn. Nơi đó có rất nhiều dã thú, hương vị cũng rất tốt. April nghe xong sắc mặt hơi thay đổi. Hét lớn, nếu là đi săn, trong núi lớn nhiều như vậy dã thú, ngươi muốn ăn cái gì có thể chính mình đi bắt. Làm gì còn muốn ăn của ta dịch dinh dưỡng? Broly ngây ngốc một chút, cười hắc hắc nói, ta quên mất. April một trận khó thở, tiểu hài tử quả nhiên không có chút nào đáng yêu. Đi thôi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Broly chạy nhanh về sau, April nhìn xem trước mặt chính mình những cái kia trống rỗng bộ đồ ăn. Tiếp tục thu thập, ai nha, Amy tại tức cái gì à? Hơi có chút đùa giỡn thanh âm ở bên tai vang lên. Mục dương một cái thuấn di xuất hiện tại April bên người. April mắt nhìn mục dương, bĩu môi nói, còn không phải Broly, bình thường yên lặng, phạm lên ngốc đến cũng rất đau đớn đầu óc. Mục dương cười ha ha, Amy muốn nhiều chiếu cố hắn một chút, ngươi khi còn bé ta cũng rất sủng của ngươi. April trắng nõn gương mặt có chút ửng đỏ, không có ý tứ nói ra, ta khi còn bé rất nghe lời, mới không có phiền phức người. Câu nói này không có sai. Mục dương nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó lời nói chuyển hướng hỏi, Excel One bên trong chiếc phi thuyền kia nghiên cứu đến thế nào? Mấy tháng trước tại giết chết Cooler đằng sau, Mục dương thuận tiện dọn dẹp Cooler thủ hạ phi thuyền vũ trụ cùng người ngoài hành tinh. Trong đó có một chiếc phi thuyền bị hắn chuyển rời đến Excel One bên trong. April đỡ dưới kính mắt, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Cooler chiếc phi thuyền kia xác thực rất tân tiến, bất quá tất cả cơ chế ta đều nghiên cứu triệt đề. Hơn nữa có thể tạo ra càng thêm tiên tiến phi thuyền. Luận nghiên cứu năng lực, trên địa cầu cũng chỉ có Dr. Zero, Drobrip cùng Omori tiến sĩ có thể cùng nàng so sánh. Nghiên cứu triệt để liền tốt. Mục dương gật đầu, ta về sau muốn tới trong vũ trụ đi thám hiểm, sau đó học được càng thêm tiên tiến kỹ thuật, nhớ kỹ phải mang theo hộ vệ. Mục dương không phản đối April ra ngoài du lịch, nhưng là công tác bảo an nhất định phải làm tốt. Giống như trong nguyên tác Brit đại nữ nhi tai một người tại trong vũ trụ du lịch, không có đụng phải nguy hiểm thật sự là kỳ tích. Ca ca, mấy ngày nữa chính là Panchi tiểu nữ nhi Bulma 5 tuổi sinh nhật. Panchi mời chúng ta một nhà cùng đi chúc mừng sinh nhật. Bulma là Brit cùng Panchi tiểu nữ nhi, đảo mắt đã nhanh 5 tuổi. Nguyên tác kịch bản lúc bắt đầu Bulma ước chừng 16-17 tuổi. Coi như còn có 12 năm không đến. Mục dương ở trong lòng đã tính toán một chút, đánh giá ra kịch bản bắt đầu thời gian. Chỉ là hiện tại kịch bản đã bị hắn phá hư thành dạng này, liền ba đốc đều đến địa cầu, về sau sự tình vẫn sẽ hay không phát sinh. Dung phía dưới đem những thứ này sự việc dư thừa ném đến sau đầu. Tổng thể mà nói, Dragon Ball kịch bản trước nửa đoạn kinh nghiệm cực hạn tại trên địa cầu, cùng trong vũ trụ thế lực không có bao nhiêu liên quan. Hiện tại trên địa cầu ngoại trừ thêm ra một cái Bardock, người địa cầu thực lực phổ biến đề cao một đoạn bên ngoài, tựa hồ cũng không có biến hóa lớn, ngược lại là địa cầu bên ngoài biến cố rất kịch liệt. Mục Dương cười nhạt nói ra, Panchi tiểu nữ nhi sinh nhật yến hội, đã đối phương mời, chúng ta đương nhiên muốn đi, cái kia thế nhưng là Dragon Ball thế giới nhân vật nữ chính. Mặc dù, nhân vật nữ chính, cái này định nghĩa không thế nào chuẩn xác. Thế nhưng là Bulma cũng là nguyên tác mở ra Dragon Ball kịch bản nhân vật mấu chốt. Vậy chúng ta cần phải cùng đi. April trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Tiếp lấy an bài công việc. Đem văn kiện trong tay của mình phái đưa cho dưới cơ sở nghiên cứu. Ngân Hà Trung Tâm. Con quay hình dạng nhân công tạo vật phiêu phù ở thâm thúy vũ trụ tinh không bên trong. Một cái tổ ong hình lục giác phân chia căn phòng, như con sứa mọc ra mấy đầu xúc tu sinh vật tại ba vị nhân viên công tác cùng đi. Ngay tại đối với một cái tuổi trẻ tuần cảnh thành viên tiến hành phát biểu. Cái này sứa đồng dạng sinh vật chính là Galactic King, Galactic Patrol tổ chức tầng cao nhất nhân vật. Galactic King trên đỉnh đầu mang theo một cái có đánh dấu Galactic Patrol tổ chức ký hiệu vương miện. Hai con mắt mở thật lớn, mà tại Galactic King trước mặt thì là một người dáng dấp giống như Ultraman, người ngoài hành tinh. Toàn thân màu tím bao da, mặc nhỏ hộ giáp, chứng mặn đồng dạng ánh mắt là màu vàng kim. Cái này tuổi trẻ tuần cảnh thành viên tên là Jaco, có xuất chúng nhãn lực, coi như bản thân thực lực không cao, cũng có thể nhìn ra siêu việt tốc độ ánh sáng động tác. Hết thảy có thể trở thành Galactic Patrol tổ chức chính thức nhân viên cảnh sát nhân vật. Đều có một hạng không tầm thường năng lực, có là nhãn lực đặc biệt tốt, có là tốc độ đặc biệt nhanh, có là lực phòng ngự đặc biệt mạnh, có là năng lực công kích đặc biệt, có lực xuyên thấu. Galactic King đại nhân, đem như thế ưu tú ta gọi tới, có phải hay không có tương đối quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ta? Jaco vừa đến đã bản thân cảm giác tốt đẹp. Galactic King ho khan một tiếng. Ai? Đúng vậy, mời ngươi lập tức tiến về một viên gọi là địa cầu tinh cầu. Tựa hồ có phi hành khí từ Vegeta tinh hướng phía cái tinh cầu kia bắn. Vegeta tinh là những cái kia dã man người Saiyan sao? Địa cầu chỉ là một viên chưa thành thục, do nhỏ yếu người địa cầu thống trị cấp thấp tinh cầu. Nếu như dã man người Saiyan tiến vào địa cầu lời nói, lấy địa cầu người yếu đuối lực lượng, căn bản là ngăn cản không nổi. Bất quá người Saiyan điều động người trong quá khứ hơn phân nửa là cái tiểu hài tử. Cho nên ngu xuẩn. Không, ưu tú ngươi đi một mình liền có thể tiêu diệt a. Đương nhiên, Jaco cao hứng chào một cái. Giao cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đi đi. Galactic King bày một cái xúc tu. Jaco gặp Galactic King đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình. Đương nhiên cao hứng bừng bừng liền lái phi thuyền hướng phía địa cầu xuất phát. Phi thuyền rời đi về sau. Đứng sau lưng Galactic King tuần cảnh nhân viên công tác nói. Galactic King đại nhân thế mà lại đem cái này nhiệm vụ giao cho Jaco. Galactic King nói ra, cho hắn tìm một chút sự tình làm. Rõ ràng là chăm sóc ba cái tinh vực Galactic Patrol thành viên. Lại cả ngày đợi tại tuần cảnh tổng bộ. Như cái gì lời nói, địa cầu địa phương như vậy. Coi như kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không có cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.